Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì được tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Tiêu Mộng Di, đồng hành với tất cả quý vị và gửi đến cho quý vị tập 5 của câu chuyện Cái Danh Cái Lợi. Câu chuyện của chúng ta hết sức gay cấn khi mà bà Hạnh không cho phép đứa con trai của mình cùng với Mẫn Quyên qua lại với nhau. Nhưng mà ngày hôm nay thì suy nghĩ của bà đã khác, Mẫn Quyên lại gặp rắc rối khi cứu sống bà. Vậy thì câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Và quý vị ơi, như thường lệ thì sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện, nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An, hãy ủng hộ cho Tâm An bằng cách like chuyện, chia sẻ chuyện và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An xin được gửi đến cho quý vị tập 5 của câu chuyện Cái Danh Cái Lợi. Chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Mẫn Quyên bước lên mở cửa phòng, lúc này bỗng có tiếng nổ lớn vang lên. Một luồng hơi nóng ập thẳng vào người Mẫn Quyên, khiến cô giật mình, ngã nhào xuống nền gỗ của căn gác. Bà Hạnh đứng bên cạnh cũng không khác gì cô. Hơi nóng gay gắt từ cửa phà vào hầm hập, còn có thể nghe thấy mùi hăng đặc trưng của khí ga. An Ca đang yên giấc, cũng bàng hoàng thức giấc, bỏ chạy toán loạn. Chỉ trong phút chốc hoảng loạn, Mẫn Quyên đã lấy lại được bình tĩnh. Cô nhìn xuống phía cầu thang gỗ cạnh cửa phòng, phát hiện ngọn lửa đang lan đến tận chân cầu thang. Bên dưới hầu như không thể nào nhìn thấy cửa ra. Có lẽ do hàng hóa dễ cháy nên ngọn lửa lan ra nhanh chóng. Mẫn Quyên bàng hoàng thốt lên. Cháy rồi, cháy rồi. Cô quay sang nhìn bà Hạnh, khói lúc này đã tràn ngập khắp nơi. Cũng vì vậy mà bà Hạnh đã xuất hiện dấu hiệu khó thở. Thấy như vậy, Mẫn Quyên vội vàng đóng cửa lại rồi chạy đến bên cạnh bà. Cô vội vàng đỡ bà nằm sấp thấp xuống sàn nhà. Cô nhìn quanh phát hiện cửa sổ nhỏ đang mở. Cô dìu bà Hạnh lại gần đó và ngồi xuống tránh khói. Trận hỏa hoạn này rất có thể là nổ bình ga. Như vậy thì ngọn lửa sẽ thiêu rụi tất cả mọi thứ. Căn gác này làm bằng gỗ cũng chắc là không cầm cự được lâu. Mẫn Quyên dùng tay bịt mũi, tay còn lại vừa lấy cái chăn chạy vào trong phòng tắm nhúng vào nước. Cô dùng hết sức mình để lôi cái chăn đẫm nước ra ngoài, rồi trùm kín lên người bà Hạnh. Cô lại ráo rác nhìn quanh tìm kiếm gì đó. Cô thấy chú mèo An Ca đang hoảng loạn trong kẹt cửa nhà tắm. Cô vội vàng chạy đến ôm nhóc ra, giao cho bà Hạnh. Dì ơi, dì cố lên. Mẫn Quyên lấy điện thoại trong túi ra. Cô ấn gọi dãy số cứu hộ được in trên tờ quy định tòa nhà, dán ở bức tường đối diện. Alo, alo, có cháy. Cửa hàng tiện lợi 135 đường Hải Thượng, phường Tân Phong. Giúp chúng tôi. Chúng tôi đến ngay, cô đừng ngắt máy. Đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng nam trấn an. Người nam lại tiếp tục hỏi cô. Có ai đang trong tòa nhà cùng với cô không? Dạ có hai người trên gác, một nhân viên bên dưới. Tôi không rõ tình hình của chị ấy thế nào. Được, vậy đó là tầng mấy? Gác lửng, thấp hơn tầng 2. Cách mặt đất bao nhiêu mét? Tầm 6 đến 7 mét. Thôi được rồi, cô đứng ra gần cửa sổ được không? Chúng tôi sẽ đến ngay. Vâng vâng. Thế rồi trong chốc lát chưa đầy một phút, khói đã tràn vào khắp cả căn phòng. Bà Hạnh cũng có vẻ như không cầm cự thêm được. Bà ho liên tục và có dấu hiệu mất đi nhận thức. Nhận thấy, Mẫn Quyên vô cùng lo lắng. Cô đứng chồm lên cửa sổ, nhìn xuống bên dưới. Thấy những thùng hàng chất cạnh tường vẫn chưa bị cháy đến. Theo trí nhớ của cô thì thùng hàng đó là áo mưa. Mày của cô nhíu chặt lại. Cô quay sang nhìn bà Hạnh. Dì ơi, dì leo lên lưng con, dì thoát ra ngoài trước đi dì. Mẫn Quyên đưa mắt nhìn bà Hạnh vô cùng khẩn khoản. Thế còn con? Con được không? Con không sao đâu dì, dì mang theo em mèo này giúp con. Mẫn Quyên nắm chặt tay bà Hạnh, áp lên người An Ca. Dì ơi, nhanh đi. Mẫn Quyên gồng người lên đỡ bà Hạnh leo lên bậc cửa. Quyên nhìn thấy bà Hạnh tiếp đất an toàn. Bà đang đứng bên dưới, vẫy tay với cô. Cô tiếp tục chồm người lên bậc cửa, nhưng lúc này lại thêm một tiếng nổ lớn vang lên. Nền đất hơi rung chuyển, hơi nóng vồ vập càng lúc càng dữ dội. Mẫn Quyên biết, thời gian không còn nhiều. Cô cố gắng nhường mình qua bậc cửa. nhưng làn khói sau cú nổ mang theo nồng độ khí gan nặng hơn, khiến hô hấp của cô trở nên khó khăn. Ban đầu chỉ là cảm giác khó thở, sau đó là cảm giác bí bách tột cùng, khiến cô chỉ muốn rời khỏi tình trạng đó ngay lập tức. Nhưng sức người có hạn, lại trong tình trạng thiếu oxy, Mẫn Quyền nhanh chóng kiệt sức, rơi vào hôn mê khi cô chỉ còn cách ô cửa sổ một cái bật người. Trong lúc ý thức dần trở nên mơ hồ, cô dường như nghe được tiếng bà Hạnh đang gào thét tên cô phía dưới. Cảm giác nặng nề trong lồng ngực dày vò bên trong, sức nóng của ngọn lửa đang tác động lên làn da mỏng manh của cô, khiến cho nó bỏng rát. Không biết do khói hay là do sợ hãi, mà giờ phút đó, Mẫn Quyên rơi nước mắt. Sau khi mi mắt của cô khép lại đầy tiếc nuối, thì tiếng còi cứu hỏa lúc này cũng vang lên. Thấy xe cứu hỏa đến, bà Hạnh lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo. Bà tức tốc gào lên với các anh lính cứu hỏa. Cứu, cứu chúng tôi, còn người bên trong, cứu! Đội trưởng đội cứu hỏa triển khai lực lượng, khống chế ngọn lửa. Còn anh ấy thì xông thẳng vào bên trong để cứu người. Ở bên ngoài đội cứu hộ không cho bà Hạnh đến gần. Bà được các anh đưa ra bên ngoài. Đứng ở phía xa, bà ôm chặt lấy chú mèo An Ca vào lòng, nhìn vào cửa sổ trên căn gác đang bốc khói nghi ngút. Bà nức nở kêu gào. Quyên ơi là Quyên, dì xin lỗi. Quyên ơi! Lúc này chiếc xe màu đen quen thuộc thắng gấp ở đầu đường cách đó hơn 300 mét. Vĩnh Trường vội vàng bước xuống xe, thấy phía cửa hàng tiện lợi có xe cấp cứu đang dừng bên đường. Đoạn đường lúc này cũng đang bị ùn tắc do phong tỏa. Biết là có chuyện chẳng lành, anh chạy một mạch vào đám đông. Khi chạy đến gần, anh mới phát hiện bên đường đối diện còn có xe cứu hỏa. Nét mặt của anh càng thêm phần bàng hoàng và kinh hãi. Có cháy, bên trong hình như còn người. Sau khi nghe được những người xung quanh đứng bên ngoài nói với nhau, hò hét với nhau như vậy, Vĩnh Trường vội vàng lấy điện thoại ra, nhấn gọi cho Mẫn Quyên. Nhưng âm thanh khiến cho người nghe càng hoảng trí, nét mặt anh lập tức trở nên khó coi. Không thấy nước mắt, nhưng giọng nói anh thực sự không còn bình tĩnh. Mẫn Quyên! Mẫn Quyên! Chắc chắn là cô ấy bị kẹt bên trong rồi. Mẫn Quyên ơi! Mẫn Quyên! Vĩnh Trường vừa gào lên gọi tên cô, vừa chen người vào bên trong. Bà Hạnh nhìn thấy bóng dáng con trai, bà vội vàng chạy tới, chụp lấy cánh tay của anh. Bà lắc đầu khóc nghẹn. Trường ơi, mẹ xin lỗi. Mẹ, tại sao mẹ ở đây? Con bé Quyên, nó đang còn bên trong con à? Mẹ hại con bé rồi. Trường ơi, mẹ hại con bé rồi con ơi. Mẫn Quyên sao? Mẫn Quyên à? Quyên ơi! Vĩnh Trường bất lực gào tên cô, anh định lao vào bên trong, nhưng anh liền bị mọi người ngăn cản. Từ đằng xa, bóng dáng một lính cứu hỏa đang dìu một cô gái mặc đồng phục của cửa hàng tiện lợi và chạy ra bên ngoài. Vĩnh Trường mừng rỡ tiến lên, đỡ lấy vai của cô gái kia. Nhưng khi phát hiện đối phương không phải là người mà anh đang nghĩ đến, đôi tay anh lập tức buông thõng xuống. Vĩnh Trường đưa tầm mắt đầy hoang loạn của mình nhìn vào bên trong cửa hàng, nơi đang bị khói lửa bao trùm. Mẫn Quyên à? Mẫn Quyên! Ngay sau đó một tiếng nổ lớn nữa lại vang lên bên trong cửa hàng tiện lợi. Căn gác đó đổ xuống. Mọi người vòng xung quanh cũng vội vàng nới lỏng ra bên ngoài. Chỉ còn Vĩnh Trường và bà Hạnh đứng yên tại chỗ. Vĩnh Trường liền rơi vào trạng thái bất động. Đầu óc anh chỉ còn một khoảng không, hơi thở cũng ngưng lại. Tai anh cũng ngừng tiếp nhận âm thanh hỗn loạn xung quanh. Vì vậy mà mắt anh cũng không bị chi phối. Anh cứ nhìn vào đống khói bụi, hoang toàn bên trong. Cơ thể Vĩnh Trường như chết lặng, chỉ có con tim nơi lồng ngực vẫn đang nhói lên từng nhịp. Đội trưởng đội cứu hỏa đã mở một đường đi lên gác, tiến vào bên trong xem xét và phát hiện ra một cô gái đang bị ngất bên cạnh cửa sổ. Anh ấy nhanh chóng đưa mặt nạ oxy chụp vào mặt của Mẫn Quyên đang bị bất tỉnh, cõng cô lên vai và chạy nhanh xuống dưới. Rất may khi đội trưởng vừa cõng Mẫn Quyên ra khỏi cửa thì căn gác mới bị sập xuống. Động tĩnh lớn khiến đội trưởng bị ngã nhào xuống đất. Đợi khói bụi qua đi, anh ấy tiếp tục cõng Mẫn Quyên chạy ra bên ngoài. Đôi mắt tối đen của Vĩnh Trường đang tuyệt vọng nhìn vào đám cháy, bỗng vụt sáng lên khi anh phát hiện Mẫn Quyên đang nằm bất tỉnh trên vai của lính cứu hỏa. Anh vội vàng đưa cô lên xe cấp cứu. Tôi là bác sĩ, để tôi đi cùng với cô ấy. Xe cấp cứu bắt đầu reo lên những hồi chuông đầy ám ảnh. Trong khoang xe, Vĩnh Trường không nắm chặt đôi tay của cô như những cặp đôi bình thường khác, mà anh gấp gáp hơn. Anh tác hợp với đồng nghiệp quen mặt trên xe cấp cứu. Anh tay liên tục thao tác trên các thiết bị có trong xe. Đôi mắt anh hoàn toàn tập trung vào các thông số đang hiển thị trên màn hình. Thì thoảng lại nhìn sang cô gái đang nằm bất động trên băng ca. Xe cấp cứu lao như bay trên đường lớn. Chưa đầy 10 phút đã có mặt tại bệnh viện. Vĩnh Trường thành thục đẩy băng ca vào trong phòng cấp cứu. Theo sau anh là những bác sĩ quen thuộc. Nhìn thấy trạng thái tinh thần của Vĩnh Trường, họ có thể đoán được ca cấp cứu này nhất định phải được kết thúc tốt đẹp. Bên trong phòng cấp cứu, thế giới của Vĩnh Trường sắp sụp đổ rồi. Bên ngoài mưa lất phất, cầu vồng đầy màu sắc vẫn hiện lên chiều chuộng thị giác của con người. Nếu như ngày hôm nay anh vẫn đến gặp Mẫn Quyên thì chắc chắn tất cả mọi chuyện không đi đến bước đường này. Ngày hôm nay cô ấy cũng không phải bất tỉnh trong sự đau đớn bỏng rát da thịt. Để chính giờ đây một bác sĩ cứu người bằng khoa học tiến bộ như anh lại có thể vừa thao tác với máy móc vừa niệm Phật để trấn an bản thân mình. Anh cầu cho Mẫn Quyên không gặp phải bất trắc nào đó. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng đến một ngày anh lại trải nghiệm qua cái cảm giác người mang sứ mệnh cứu người như anh lại nương nhờ vào sự rủi may giống như bao nhiêu người thường khác. Nương nhờ sự cầu mong nào đó cho người con gái anh yêu. Khi tất cả các bác sĩ đã rời đi, việc họ làm bây giờ chỉ là chờ đợi. Vĩnh Trường vẫn không ra khỏi phòng cấp cứu. Anh quyết định ở lại đây với Mẫn Quyên. Âm báo của những thiết bị hòa vào nhau đè nặng lên trái tim rắn giỏi của Vĩnh Trường. Đôi mày của anh không thể nào giãn ra được kể từ khi anh bước chân vào căn phòng này. Vĩnh Trường dùng hai tay áp vào bàn tay nhỏ bé đang bị băng bó kín của cô. Anh thì thầm với cô. Mẫn Quyên, anh xin lỗi. Anh đến muộn. Không có lời hồi đáp, Vĩnh Trường cũng không thể nào tha thứ cho bản thân mình. Không tha thứ cho bản thân bởi vì anh không thể bảo vệ được cho cô, giống như lời anh hứa với cô. Anh đưa tay lên vén sợi tóc đã khô ráp trên trán của cô sang một bên. Anh nhìn kỹ vào gương mặt nhỏ nhắn, đang nằm bất động, bị bụi cho làm cho lem luốc của cô. Lượng hơi nước ít ỏi đến đáng lo trong mặt nạ oxy, cứ đọng lại. Rồi lại bay đi. Nhìn cơ thể nhỏ bé bị quấn đầy băng gạc, cảm giác của anh bây giờ là một từ gì đó không thể nói được. Sau khi trời tối nhưng cơn mưa vẫn không ngớt, Vĩnh Trường vừa mới mở cửa bước ra khỏi phòng cấp cứu thì anh phát hiện bóng dáng của một người vô cùng thân thuộc với anh. Đó chính là mẹ anh. Bà Hạnh thấy con trai bước ra, bà vội vàng đứng dậy. Tay của bà đang còn ôm chặt lấy chú mèo An Ca, bên cạnh còn có bố anh nữa. Bố anh lên tiếng hỏi ngay. Vĩnh Trường à, con bé thế nào rồi con? Dạ cô ấy bị ngạt oxy, nên phải đợi hồi phục, và cô ấy còn bị bỏng ạ. Vĩnh Trường xoay người nhìn về ô cửa kính, ở căn phòng sau lưng, đôi mắt của bà Hạnh lại nhòe đi, bà cất giọng đầy trách móc. Tất cả là tại mẹ. Nếu như mẹ không ngờ đấy, chắc là con bé, nó đã thoát ra được rồi. Vĩnh Trường thấy sự xuất hiện và cảm xúc của mẹ anh lo lắng, thì anh bắt đầu sâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện. Lúc ở trước đám cháy, bà đã gọi tên cô. Anh nhíu mày khó hiểu. Mẹ và cô ấy có quen biết với nhau sao? Bà Hạnh nhìn vào mắt Vĩnh Trường, bà kể lại mọi chuyện với một tâm trạng đầy sự tự trách. Vĩnh Trường chỉ biết im lặng lắng nghe. Một lúc sau đó anh mới lên tiếng. Mẹ đừng tự trách mình. Mọi chuyện chỉ là tai nạn thôi. Qua lời kể của cảnh sát điều tra, Mẫn Quyên lên gác nói chuyện với bà. Cửa hàng chỉ còn một nhân viên nữ. Vì khách yêu cầu nên cô ấy đã vào trong kho lấy hàng. Không ngờ trong lúc không có ai nhắc nhở, khách hàng đã hút thuốc trong cửa hàng. Anh ta quẳng điếu thuốc xuống nền đất, đạp mấy cái rồi, sau đó thuận chân lùa điếu thuốc chưa tắt vào trong quầy hàng. Không may ở gần đó có hai bình ga nhỏ nên đã gây nên sự hỏa hoạn này. Bà Hạnh cũng đã biết điều đó, và điều bà cảm thấy hổ thẹn chính là cách nhìn người của bà. Chỉ vì cô từng ly hôn, chỉ vì địa vị của cô không bằng với Vĩnh Trường mà bà lại đánh giá thấp cô. Khoảnh khắc bà thoát khỏi đám cháy, bà quay lại nhìn thấy Mẫn Quyên dần dần mất hút trong làn khói. Lúc đó bà mới đau đớn, đau đến không thở được. Nếu như Mẫn Quyên thực sự có mệnh hệ gì, bà làm sao nói chuyện được với Vĩnh Trường khi chính bà là nguyên nhân gián tiếp gây nên cái chết cho người con gái mà con trai bà đem lòng yêu. Bà Hạnh gục mặt vào lòng của chồng, bà khóc không thành tiếng. Vĩnh Trường ơi, lần này mẹ không tỏ tường. Mẹ sai rồi con ơi, mẹ nhìn nhận sai rồi. Không sao đâu mẹ, Mẫn Quyên chắc chắn không sao. Con nhất định phải bảo vệ cô ấy. Vĩnh Trường cất tiếng, nhưng anh cũng không biết câu nói vừa rồi có thực sự trấn an được tâm trạng của bà Hạnh hay không, khi chính bản thân anh cũng đang ân hận vô cùng. Với lời hứa bảo vệ cho cô, vậy mà anh không thực hiện được nó. Anh thực sự tắc trách. Vĩnh Trường quay lại căn phòng mà Mẫn Quyên đang nằm. Cơ thể nhỏ bé của cô lọt thỏm giữa một đống máy móc cồng kềnh. Vĩnh Trường không ăn không ngủ suốt một ngày một đêm ròng rã. Anh sợ rằng nếu anh rời đi thêm một lần nữa, mọi thứ tồi tệ trên đời này lại ập đến cùng lúc và bắt nạt cô gái nhỏ của anh. Đằng đẵng hai đêm ròng, sang hôm thứ ba Mẫn Quyên mới thoát khỏi cơn ác mộng dài. Cô chậm chậm mở mắt ra, phát hiện cơ thể của mình đang bị băng bó chằng chịt, xung quanh lại là bốn bức tường trắng quen thuộc. Hai tay của cô đang bị nắm chặt bởi đôi bàn tay to lớn của Vĩnh Trường. Anh đang gục đầu xuống bên mép giường của cô. Nhìn thấy bóng dáng của anh, Mẫn Quyên không hiểu tại sao lòng mình lại nặng nề đến lạ. Nước mắt không cầm được mà trượt khỏi khóe mắt. Hơi thở của cô có chút thay đổi, nhưng động tĩnh nhỏ này cũng đủ làm cho Vĩnh Trường tỉnh giấc. Anh ngẩng đầu lên nhìn thấy Quyên đang nhìn mình, hơn nữa còn đang khóc. Vĩnh Trường thật muốn ôm cô vào lòng, nhưng khi nhìn thấy cơ thể đầy thương tích của cô, anh đứng dậy, nhẹ nhàng gạt đi nước mắt đang trượt dài trên gương mặt. Tay anh vẫn không rời khỏi tay cô. Mẫn Quyên, em tỉnh rồi sao? Anh xin lỗi, là anh đến muộn. Mẫn Quyên không nói gì, cô chỉ biết lắc đầu. Nước mắt cô vẫn không ngừng rơi xuống, đọng xuống vành tai. Vĩnh Trường thấy vậy, chỉ lo lắng kiểm tra cho cô. Quyên à, em có đau ở đâu không? Em đau ở đâu? Em bảo với anh đi Quyên. Mẫn Quyên lại lắc đầu. Làm sao nói cho anh biết? Nơi đau nhất lúc này không phải là vết thương kia, mà là nơi sâu thẳm trong lồng ngực của cô. Cô thổn thức vì giới hạn trong lòng mình đang từng chút bị anh phá vỡ. Mẫn Quyên đau đớn nhận ra rằng khoảnh khắc cô bị rung động bởi người đàn ông này cũng chính là lúc buộc cô phải rời đi, trở lại cuộc sống đúng với quỹ đạo cho anh. Thật trớ trêu, người từng nhận trái đắng trong tình yêu như cô, lần đầu nhận thức được tình yêu chớm nở, lại phải tự tay mình dập tắt nó. Trước đây chỉ nghĩ mỗi người một hướng mới là tốt cho đôi bên. Nhưng khoảnh khắc cận kề sự sống và cái chết, hình bóng duy nhất hiện lên trong tâm trí của cô lúc đó chỉ có một mình Vĩnh Trường. Lần nào mở mắt tỉnh dậy sau cơn nguy kịch, hình bóng đầu tiên cô nhìn thấy đều là anh. Mọi điểm sáng trong con đường hầm u ám mà cô đi đều có sự hiện diện của anh. Nhưng mà cô lại không thể nào đến bên anh được. Vĩnh Trường này, tôi không chấp nhận tình cảm của anh được. Tôi xin lỗi. Mẫn Quyên nghẹn ngào nói qua mặt nạ oxy. Vĩnh Trường nghe được rõ ràng từng câu từng chữ. Anh không biết được cô có tình cảm với mình hay không. Nhưng nếu như lời kể của bà Hạnh tối hôm đó, chắc chắn lời này không phải hoàn toàn là ý của cô. Mẫn Quyên à, tôi không nghe em nói gì cả. Đợi em khỏe lại rồi em nói với tôi, được chứ? Anh trở về đúng quỹ đạo của anh đi. Anh gặp đúng người hợp với anh đi. Còn tôi, thế nào mới là quỹ đạo đúng chứ? Quỹ đạo của tôi chỉ xoay quanh một mình em. Em hiểu chưa? Vĩnh Trường lúc này không muốn trốn tránh. Anh ngắt lời cô. Giọng nói của anh có chút cáu gắt. Bởi vì anh biết cô đang nói trái với lòng mình. Nếu không thì tại sao giọng của cô lại lạt đi như vậy chứ? Lúc này đột nhiên bà Hạnh mở cửa bước vào. Vĩnh Trường à, mẹ mang đồ ăn đến. Mẫn Quyền có đỡ hơn chút nào chưa con? Khi quay người lại phát hiện Mẫn Quyền tỉnh lại, hơn nữa cô và Vĩnh Trường còn đang nắm tay nhau. Thật ra là tay cô đang bị tay anh nắm chặt. Sự xuất hiện của bà Hạnh khiến Mẫn Quyên giật mình. Cô rụt tay khỏi bàn tay của Vĩnh Trường. Bà Hạnh ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh sau đó, bà vội vàng thốt lên. Cảm ơn trời Phật đã bảo vệ người con. Con cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Mẫn Quyên à, con cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Bà Hạnh vội vàng bước đến bên giường, tay bà nắm lấy bàn tay của Mẫn Quyên. Còn Mẫn Quyên còn đang ngơ ngác, cô chưa hiểu chuyện gì. Cảm xúc vừa nãy vẫn chưa vơi đi hết, nên nước mắt của cô còn đọng lại đâu đó trên gương mặt cô. Nhìn thấy phản ứng, cảm xúc đó của Mẫn Quyên, bà Hạnh liền điềm tĩnh lại. Bà vỗ vỗ bàn tay của cô. Quyên à, dì xin lỗi, là dì nghĩ sai về con. Vừa nói bà Hạnh vừa cầm lấy bàn tay cô, đặt vào trong bàn tay Vĩnh Trường. Bà Hạnh mỉm cười, nhìn Mẫn Quyên nói tiếp. Từ nay, thằng nhóc này làm gì khiến con không vui, còn cứ việc nói với dì, dì lấy lại công bằng cho con. Có chuyện gì thế ạ? Lời tác hợp gián tiếp của bà Hạnh khiến nhịp tim vừa mới hồi phục của Mẫn Quyên đột ngột tăng nhanh. Âm thanh báo của máy đo nhịp tim chợt vang lên khiến Vĩnh Trường và bà Hạnh hốt hoảng một phen. Vĩnh Trường đứng phắt dậy, tiến đến gần cô. Quyên à, em làm sao thế này? Em có chỗ nào không khỏe sao? Quyên à? Em không sao. Khoảng cách của hai người lúc này rộng không đến ba gang tay. Bà Hạnh thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Đều là tại gì không chu đáo. Làm con giật mình có đúng không? Này, Trường à, con xem hôm nay Mẫn Quyên ăn được cái gì rồi. Mẹ muốn nấu cho con bé chút đồ ăn ngon. Vĩnh Trường quay sang nói với Mẫn Quyên. Em muốn ăn gì nào? Mẫn Quyên nghĩ ngợi rồi lắc đầu nhẹ. Vĩnh Trường thấy vậy, đôi mày anh nhíu chặt, nhưng lại không hề mang lại cảm giác rằng anh đang khó chịu, mà giống như anh đang suy nghĩ thay cho cô. Vậy em ăn cháo nhé. Mẫn Quyên nhìn sang bà Hạnh, bắt gặp ánh mắt nhiệt tình của bà, cô mỉm cười gật đầu. Thế á? Thôi được rồi, để dì về, dì làm ngay đây. Vĩnh Trường này, con ở lại chăm sóc Mẫn Quyên nghe chưa? Đừng bỏ con bé một mình đấy, nghe chưa? Nói xong bà Hạnh vội vội vàng vàng rời đi. Vĩnh Trường quay sang nhìn Mẫn Quyên, cười giống như than thở. Đấy, bây giờ thì không biết ai mới là con ruột của mẹ nhá. Mẫn Quyên nhíu mày nhìn Vĩnh Trường đầy khó hiểu. Vĩnh Trường vẫn không rời đi. Anh đến gần giường bệnh, nói nhỏ với cô. Em có thấy chỗ nào đau không? Mẫn Quyên chỉ lắc đầu mà không trả lời anh. Vậy em uống nước nhé. Không đợi cho Mẫn Quyên đáp lại, Vĩnh Trường nhanh tay rót một ly nước lọc. Quay sang nhìn thấy cô đang gượng người ngồi dậy, anh lại vội vàng đặt ly nước xuống tủ cạnh giường. Anh cẩn thận dìu cô ngồi lên, sau đó đưa ly nước đến trước mặt cô. Mẫn Quyên nhận ly nước bằng cả hai tay, cô đưa lên miệng rồi uống một hơi. Có lẽ vì uống quá gấp gáp mà Mẫn Quyên bị sặc. Thấy cô gồng người lên ho từng cơn, Vĩnh Trường lúc này lại luống cuống, giống như một đứa trẻ con. Mẫn Quyên từ từ thôi, em không sao chứ? Vừa nói anh vừa vỗ nhẹ vào lưng cô. Bỗng tiếng cạch cửa vang lên khiến hai người đồng loạt cất tiếng ho khan. Bà Hạnh cười sời lời bước vào. Mẹ xin lỗi, mẹ quên mang túi về, mẹ không có ý gì đâu, các con cứ tiếp tục đi nhé. Bà mở cửa phòng ra rồi lại đóng lại nhanh như chớp. Hai ngày sau đó, lúc nào Vĩnh Trường cũng ở ngay trong tầm mắt của Mẫn Quyên, chính xác là một bước cũng không rời, chứ lúc ngủ ra thì lúc nào cô cũng nhìn thấy anh đang ở bên cạnh mình. Anh chăm sóc vết thương bỏng, theo dõi tình hình sức khỏe, đến cả ăn, anh cũng đút cho cô từng muỗng một. Tới nay, anh không còn dính chân cô như lúc đầu nữa. Nhưng nếu không thấy anh ở phòng làm việc thì tức là anh đang ở bên cạnh giường bệnh của Mẫn Quyên. Mẫn Quyên không tỏ ý bài xích anh, ngược lại cô còn cảm thấy bản thân mình được nuông chiều, tâm trạng cảm thấy rất tốt. Bà Hạnh và đồng nghiệp ở cửa hàng tiện lợi cùng với mấy nữ tạp vụ thay phiên nhau ra vào thăm hỏi Mẫn Quyên. Vĩnh Trường vào những lúc thế này cũng không tiện ở lại trong phòng. Thế nên thời gian rảnh rỗi, vốn được ở bên cạnh người yêu của anh thì nay anh phải nhường cho người khác. Vĩnh Trường đâm ra có chút khó chịu. Hôm nay lại là một ngày như vậy, nhưng dường như tâm trạng của bác sĩ Trường lại không giống mọi ngày. Giờ nghỉ trưa, Vĩnh Trường tranh thủ phi nhanh đến phòng bệnh của Mẫn Quyên. Vừa mới mở cửa ra, đôi mắt thâm tình của anh đã gắt gao nhíu chặt. Người đàn ông nào lại xuất hiện ở đây? Mẫn Quyên đang ngồi nói chuyện với đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy. Thấy Vĩnh Trường đến, nụ cười trên gương mặt nhỏ nhắn của cô liền nở rộ. Anh đến rồi đi à? Ừ. Vĩnh Trường mỉm cười nhìn cô, xong anh quay sang người đàn ông đang ngồi đối diện với Mẫn Quyên với một nụ cười chỉ có một nửa bên. Chào anh. Vừa nói, Vĩnh Trường vừa đưa tay ra trước mặt đối phương. Người đàn ông kia thấy vậy cũng đưa tay ra đáp lễ. Chào anh. Vĩnh Trường không ngần ngại mà tỏ ra thân mật với Mẫn Quyên trước mặt đội trưởng. Mẫn Quyên này, đồ ăn mẹ nấu, em ăn liền cho nóng nhé. Không đợi Mẫn Quyên kịp phản hồi, anh đã kéo ghế ngồi sát bên cô. Cơm trong hộp tỏa ra mùi thơm dễ chịu. Vĩnh Trường lấy muỗng múc cơm, kèm thêm một miếng rau củ xào, đưa lên trước mặt Mẫn Quyên. Nào, em há miệng ra đi. Giọng nói, hành động, biểu cảm đều không giấu giếm tình tứ bên trong. Hành động đó của Vĩnh Trường khiến bầu không khí trở nên kỳ quặc. Mẫn Quyên thầm trách, chẳng biết hôm nay ai là người đầu độc Vĩnh Trường mà khiến anh trở nên xến sầm như vậy. Cô ngượng đến đỏ cả mặt, nhưng nếu không phản ứng lại thì sợ là anh nũng nịu mà bảo với cô. Em a lên đi. Lúc đó thì xấu hổ chết mất. Thế nên cô đành há miệng ngậm lấy cái muỗng đầy cơm. Vĩnh Trường cũng không chịu dừng lại. Anh nhìn Mẫn Quyên nhai cơm mà cười ngây ngốc. Cả người anh chỉ hướng về phía cô, không quan tâm đến người đàn ông xa lạ đang ngồi bên cạnh. Đang vô cùng gượng gạo nữa chứ. Vĩnh Trường cũng chẳng ngờ được bản thân mình lại lắm mưu nhiều kế đến như vậy. Thấy đội trưởng chưa chịu đứng dậy rời đi như ý mình mong muốn, anh còn bồi thêm vài động tác nữa. Cụ thể là lau mồ hôi trên trán, dường ánh mắt thâm tình trao cho đối phương. Vĩnh Trường giữ nguyên nét mặt ngây ngốc đó, tiện tay rút khăn giấy trên đầu tủ giường bệnh, chậm chậm lên trán của Mẫn Quyên. Mẫn Quyên thực sự phải mắng thầm tên bác sĩ này trong lòng. Chẳng biết anh đang bị bệnh gì mà lại làm mấy trò này trước mặt người khác chứ, khiến cho cô xấu hổ, chỉ muốn độn thổ thôi. Mẫn Quyên chặn cánh tay đang lau mồ hôi của mình, nhìn anh rồi lại nhìn đội trưởng. Cô cười nhăn nhúm, bất lực. Cô cất công nhờ đồng nghiệp tìm đến đội trưởng để mời anh ấy một bữa cơm. Chẳng những chưa mời được người ta, lại làm phiền người ta phải chạy đến đây thăm hỏi. Đã vậy còn bày ra cảnh tượng đáng xấu hổ này chứ. Trong tình huống này, Mẫn Quyên chỉ có thể cố gắng vun đắp sự tự tin, nở một nụ cười hóa giải cục diện. Đội trưởng nhìn hành động của Vĩnh Trường cũng thầm hiểu ý ngay. Anh ấy chỉ nhìn Trường rồi cười và đứng lên. Cũng không còn sớm, Quyên nghỉ ngơi nhé, tôi về đây. Khi nào khỏe hẳn, tôi mời anh một bữa cơm có được không? Anh đừng từ chối, nếu không thì tôi cảm thấy áy náy lắm. Ừ. Đội trưởng quay sang nhìn Vĩnh Trường đang vô cùng không vui vì bị bỏ lơ. Vậy cô nhớ dắt anh chàng bác sĩ này đi cùng nhé. Anh ấy sao? À, chắc là bận lắm. Có lẽ... Không sao, tôi rảnh lắm, tôi không bận. Vĩnh Trường rất nhanh, chặn ngang câu nói, đã ra tới cửa miệng của Mẫn Quyên. Đội trưởng như đã biết trước câu trả lời, anh không nói gì thêm, chỉ cười với hai người rồi sau đó rời đi. Phòng bệnh lúc này chỉ còn lại hai người, đúng như ý nguyện của Vĩnh Trường. Anh ta đến đây làm gì thế? Cũng đâu có quen biết gì. Mẫn Quyên còn chưa kịp chất vấn về hành động vừa rồi của Vĩnh Trường thì đã phải giải đáp một thắc mắc hết sức ngớ ngẩn của anh. Em nhờ người đến đơn vị anh ấy để tìm anh ấy đấy. Dù sao anh ấy cũng cứu em khỏi đám cháy còn gì. Lý lẽ này người làm bác sĩ như Vĩnh Trường phải hiểu hơn cô chứ. Nhưng kỳ lạ là thái độ của anh lại đi theo một quỹ đạo khác. Em chủ động đi tìm anh ta sao? Lại còn mời cơm anh ta sao? Sao thế? Mời một bữa cơm thôi mà. Thế sao em không nói là mời anh đi? Giọng Vĩnh Trường mang theo chút tức giận, nhưng không phải là kiểu gay gắt cau có, mà bị pha lẫn với sự tủi thân, giống như một đứa trẻ đang ganh tị. Hả? Em... Mẫn Quyên đột nhiên không biết trả lời thế nào. Quả thật cảm xúc của cô đối với Vĩnh Trường có rất nhiều sự thay đổi. Cảm giác áy náy ngại ngùng, sợ mắc nợ đối với anh hầu như bây giờ không còn. Chính vì vậy cô cũng chẳng nhắc gì đến chuyện đền ơn đáp nghĩa. Không ngờ anh lại để tâm đến chuyện này như vậy. Mẫn Quyên tự trách mình quá vô ý, thế nên cô vội vàng nhanh nhẩu sửa chữa lỗi lầm ngay. Vậy khi nào em khỏe, ba chúng ta cùng đi ăn một bữa, em thanh toán, được rồi chứ? Mẫn Quyên cứ nghĩ đó chính là cách vẹn toàn nhất, nhưng nào ngờ sắc mặt của Vĩnh Trường lại càng khó coi hơn. Em đối xử với ai cũng như vậy sao? Không có ngoại lệ à? Khoảng không lập tức bao trùm căn phòng ngay khi câu nói đó được cất lên. Trong lúc Mẫn Quyên còn đang bận tiêu hóa ý tứ trong lời nói của Vĩnh Trường thì anh đã đặt hộp cơm trong tay lên bàn. Anh chẳng nói năng gì thêm, cứ như vậy bước ra ngoài cánh cửa để rời đi. Mẫn Quyên ngồi trên giường bệnh, trơ mắt nhìn Vĩnh Trường hậm hực rời đi. Cô biết lỗi rồi mà. Cô đang cố gắng sửa chữa rồi đây. Rốt cuộc là cô làm sai ở đâu? Rốt cuộc thì Vĩnh Trường không hài lòng ở điểm nào chứ? Suy nghĩ mãi không ra, Mẫn Quyên bực dọc tự cầm hộp cơm lên, múc một muỗng to thật to, dồn hết vào cái miệng nhỏ của mình. Đúng là cái đồ khó chịu. Cả ngày hôm đó Vĩnh Trường không ghé qua phòng bệnh của cô nữa. Những công việc thường ngày do anh đích thân làm cũng giao hết lại cho y tá. Phòng bệnh của cô lúc nào cũng náo nhiệt, nhưng xế chiều ngày hôm đó lại vắng lặng đến lạ thường. Nếu là ngày thường thì vào giờ này, anh đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường cô, hai người cùng ăn cơm với nhau. Tất nhiên là Vĩnh Trường không đến thì cô cũng không chết đói được. Căn phòng im ắng không bao lâu thì bà Hạnh xuất hiện. Cô cũng không quá bất ngờ khi trên tay của bà cầm theo hai hộp giữ nhiệt. Thế hôm nay Vĩnh Trường nó bận à? Nên là dì mang đồ ăn đến đây cho con. Bà Hạnh bước vào, vừa bận bịu mở các nắp của mấy hộp giữ nhiệt, bà vừa luyên thuyên. Thế con có ăn uống được không? Dạ. Mẫn Quyên chỉ nhàn nhạt đáp một câu. Bà Hạnh quay người lại, cảm nhận được thái độ hững hờ khác thường của Quyên. Bà mạnh dạn lên tiếng. Sao thế? Hai đứa lục đục nội bộ với nhau à? Dạ không có đâu ạ. Mẫn Quyên vội vàng xua tay. Bà Hạnh ngừng tay lại. Bà vội bước đến cái ghế cạnh giường bệnh. Bà nhìn sắc mặt Mẫn Quyên rồi bà lắc đầu. Còn nói không có. Rõ ràng là đang sốt ruột có phải không? Mẫn Quyên đưa mắt nhìn bà Hạnh. Lòng cô chột dạ. Dạ... Thôi đi, người trẻ bọn con làm sao mà qua mắt được dì. Dì đây cũng từng trải qua giai đoạn yêu đương đấy chứ. Nào nói cho dì nghe xem, hai đứa có chuyện gì? Dạ thưa con... Con làm anh Vĩnh Trường giận rồi à? Sau những câu hỏi ân cần của bà Hạnh, câu chuyện dần dần được hé lộ. Nghe xong bà Hạnh chỉ biết cười. Bà đụng nhẹ vào tay Mẫn Quyên. Ngốc lắm, ngốc lắm. Mẫn Quyên đưa đôi mắt tròn xoe lên, nhìn bà Hạnh khó hiểu. Sao gì? Dì bảo con ngốc ạ? Mấu chốt ở đây không phải là một bữa cơm, hay là hai ba bữa cơm. Quan trọng là bữa cơm con dành cho nó, có đặc biệt hơn so với người khác không? Ôi chào, con hiểu chưa? Mẫn Quyên chớp chớp mắt ngạc nhiên. Hóa ra là như vậy sao? Nói như vậy là anh đang ghen à? Làm cô thấp thỏm không yên. Hóa ra là tại anh trái tính trái nết. Dù nghĩ Vĩnh Trường đáng ghét, nhưng gương mặt của Mẫn Quyên lại vô thức rơi vào sự tươi tắn. Cô vui vẻ ăn hết cơm mà bà Hạnh mang đến. Mẫn Quyên nghe lời bà Hạnh, đợi sáng hôm sau anh đến. Lúc đó cô là người đích thân, nói cho anh biết tất cả và cho anh một danh phận. Thế nhưng, nay đã là ngày thứ ba rồi mà Vĩnh Trường không xuất hiện. Cô nóng lòng nên sáng nay cô lật đật chạy đến phòng làm việc của anh. Trước khi đi, Mẫn Quyên cũng chuẩn bị sẵn cho mọi tình huống. Cô còn cất công viết hẳn một lá thư xin lỗi. Phòng khí Vĩnh Trường sâu tính giận dai cô. Nhưng kết quả lại nằm ngoài tính toán của cô. Vĩnh Trường không có trong phòng làm việc. Chẳng còn cách nào khác, Mẫn Quyên chỉ đành lùi thùi bước về phòng bệnh. Dù có chút không vui, nhưng cô vẫn quyết định chiều nay cô lại đến. Cô không tin là mình không gặp được anh. 24 giờ nhanh như thoi đưa, một ngày buồn chán của Mẫn Quyên lại sắp trôi đi. Hôm nay phòng bệnh cũng có người ra kè vào như thường lệ, nhưng chẳng có bóng hình thân thuộc của anh. Quyên vốn nghĩ, vắng mợ thì chợ vẫn đông, chỉ là ít đi một người hỏi thăm sức khỏe, bớt đi một cái miệng hay cằn nhằn thôi. Nhưng nào ngờ sự vắng mặt của Vĩnh Trường lại khiến cho cô buồn như vậy, cô mong mỏi như vậy. Mặt trời nhanh chóng trốn xuống những tòa nhà cao ốc. Không bao lâu sau, đèn đường đã rực sáng dưới những con phố. Mẫn Quyên ngồi cạnh cửa sổ, gió đêm lùa vào cửa, len lỏi qua mái tóc dài mượt như tơ của cô, làm nó bay phất lên. Sau làn tóc đó là gương mặt chán trường của Mẫn Quyên. Ngày thường vào giờ này, có Vĩnh Trường và An Ca đến đây bầu bạn với cô. Mấy hôm nay Vĩnh Trường không thấy mặt mũi đâu. Hại cô, cũng không gặp được chú mèo An Ca. Nhớ chết mất. Không biết hôm nay cô ăn đủ bữa không? Không gặp mình, có buồn không? Bận lắm hay sao mà không đến chứ? Mẫn Quyên thở dài, cô cũng không rõ đối tượng mình nhắc đến rốt cuộc là An Ca hay là con người kia. Hay là mình... Mẫn Quyên nhìn vào số điện thoại được bấm sẵn trong chiếc điện thoại trên tay, ngẫm nghĩ một lúc cô lại thôi. Bây giờ cô gọi cho anh cũng chả có lý do gì chính đáng. Mẫn Quyên đưa mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, gần 8 giờ tối rồi. Cô mím môi, quyết định đi thêm một lần nữa. Nếu lần này mà anh không xuất hiện, thì cô quyết định không đi tìm anh thêm. Mẫn Quyên vốn rụt rè nhút nhát, ít khi chủ động, nhưng lần này lại liên tục đến tìm anh như vậy. Nếu anh biết được, không biết anh lại có cảm xúc thế nào đây. Mẫn Quyên vừa đóng cửa phòng bệnh lại, quay người về phía hành lang, thì cô nhìn thấy Vĩnh Trường đang đi tới, chỉ cách cô có vài mét. Vĩnh Trường nhìn thấy Quyên bước ra, anh vô cùng bất ngờ dừng lại một chút, xong anh vẫn tiến lên. Anh đến đây để làm lành với Mẫn Quyên, là lúc đó do anh quá nóng nảy quá trẻ con, ai đời lại đi chấp nhặt mấy chuyện còn con như thế, ghen tuông vô cớ, lại vòng vo tam quốc, khiến con gái nhà người ta khó hiểu khó xử, quả thật là hơi đáng trách. Sau hôm đó, anh cũng không gặp mặt lại Mẫn Quyên, nên dù không còn giận dỗi gì cô, nhưng mà anh không thể nào hi ha nói chuyện giống như chưa từng có gì xảy ra. Thế nên anh chỉ im lặng, tiến lại gần cô. Cách nhau một sải tay, Vĩnh Trường đánh giá sơ lược Mẫn Quyên, mới vắng mặt cô mấy ngày mà thấy cô gầy đi một chút. Đúng là không thể nào rời xa cô được. Anh đến đây làm gì vậy? Nghe nói ngày nào em cũng đến phòng làm việc tìm tôi. Có chuyện gì sao? Tôi... À, An Ca ấy mà, lâu quá không gặp nên tôi nhớ nó. Còn gì nữa không? Vĩnh Trường đút tay vào túi quần tây. Cuộc trò chuyện giữa cô và bà Hạnh ngày hôm đó, lời cô nói đều được bà Hạnh tường thuật lại, không sót một chữ nào với anh. Bà còn kèm thêm một bài phân tích cảm xúc của cô và đưa ra giải pháp cho con trai mình. Bà phí nhiều tâm sức như vậy, người như anh tất nhiên là phải thấu hiểu được tấm lòng của Quyên. Chỉ có điều, Vĩnh Trường muốn nghe chính miệng của cô nói ra, bằng không trái tim anh sẽ không lúc nào được yên ổn. Tay Mẫn Quyên đan vào nhau, mãi một lúc sau, cô mới lên tiếng. Anh... Nếu như không có chuyện gì muốn nói với tôi, vậy thì tôi về. Em nghỉ ngơi sớm đi. Anh đợi một chút. Mẫn Quyên cuối cùng đành phải lên tiếng. Vĩnh Trường vốn đã quay lưng đi, nhưng nghe được giọng nói của cô, nếu bước chân anh lại, khóe môi không giấu giếm mà cong lên một nụ cười. Có chuyện gì sao? Chúng ta làm lành đi. Vĩnh Trường khá bất ngờ trước lời nói này của cô. Cô đang chủ động với anh sao? Mẫn Quyên nhẹ nhàng chậm rãi lên tiếng. Không phải tôi đối xử với ai cũng như nhau hết. Tôi mời đội trưởng đi ăn để cảm ơn anh ấy. Nhưng với anh thì tôi tự nấu mà. Đối với người khác, tôi chỉ muốn nhanh chóng trả hết ơn tình. Nhưng đối với anh thì khác. Đặc biệt là... Mẫn Quyền bất chợt nhón chân, đặt một nụ hôn lên khóe môi của Vĩnh Trường. Tôi không bao giờ hôn như thế này với người khác đâu nhé. Vĩnh Trường chớp mắt hai cái, bàn tay vô thức sờ lên chỗ cô vừa hôn. Em... Nụ hôn này thay cho lời hòa giải có được không? Mẫn Quyền không trốn tránh mà nhìn thẳng vào đôi mắt đang mông lung của Vĩnh Trường. Mẫn Quyền à? Vĩnh Trường tiến thêm một bước, cái bóng của người đàn ông cao dài ngoài hành lang, hai người lúc này cũng lồng vào nhau. Vậy nụ hôn này thay lời xin lỗi được không? Dứt lời anh cúi xuống hôn lên đôi môi của cô. Cô cũng phối hợp với anh mở cánh môi mình ra để dư vị của hai người hòa vào nhau. Bàn tay Mẫn Quyên đặt trên lồng ngực trái của Vĩnh Trường. Cô có thể cảm nhận được nhịp tim nhanh và mạnh bất thường của anh. Cảm nhận được hơi thở dồn dập của anh đang phả vào da mặt của mình. Cảm nhận được nhiệt độ đang dần tăng cao của anh qua lòng bàn tay anh đặt trên vai cô. Môi chạm môi, hơi thở hòa vào nhau. Giây phút bờ vai mảnh khảnh của cô nằm trọn trong vòng tay anh, Vĩnh Trường mới hiểu được thế nào là tấm can bảo bối và ý nghĩa của câu nói bảo vệ em chu toàn suốt đời. Kể từ giây phút này, vận mệnh của anh sẽ gắn liền với cô. Nhân quả trong đời anh đều có liên quan đến cô. Nụ hôn nồng cháy của anh cứ day dứt mãi không ngưng. Mẫn Quyên phải vỗ nhẹ tay vào lồng ngực anh, ra hiệu anh dừng lại. Mãi đến lúc này cái bóng dài trên hành lang mới chịu tách ra. Đôi môi mỏng của Vĩnh Trường rời đi, nhưng còn luyến tiếc kéo một sợi chỉ bạc từ cánh môi nhỏ đang e thẹn của Mẫn Quyên. Sợi chỉ rất nhanh đã tan biến giữa không trung, nhưng dư âm của nồng cháy ban nãy vẫn chưa vơi đi hết. Mẫn Quyên mím môi xấu hổ cúi gầm mặt. Trái ngược với thái độ của Mẫn Quyên, trong mắt Vĩnh Trường chỉ chứa mỗi hình ảnh của cô gái đang trong vòng tay của mình, đôi môi cong lên và nhanh chóng để lộ nụ cười vô cùng tươi tắn. Vĩnh Trường xoa đầu của cô rồi nắm tay cô dắt đi. Tôi đưa em đến nơi này nhé. Mẫn Quyên chỉ có thể hoàn toàn tin tưởng và đi theo anh. Vĩnh Trường đưa cô đến một tiệm bán bánh nhỏ, mở cánh cửa kính ra. Không gian bên trong ấm áp như một căn nhà đầy ắp những thứ tình cảm tốt đẹp. Nơi đây giống như nơi sinh hoạt của một cặp đôi mới cưới, cũng giống như gian nhà nhỏ của một gia đình hai con. Nhìn càng lâu, chỉ càng cảm thấy yêu thích. Vĩnh Trường kéo tay cô đến một cái tủ bé bé vô cùng bắt mắt. Bên trong lớp kính trong suốt là hàng dài những chiếc bánh kem, lớn có nhỏ có, đủ sắc màu, đủ kiểu dáng. Ước chừng cũng trên dưới 10 cái chứ không ít. Em chọn một cái đi. Mẫn Quyên đắn đo một chút, cuối cùng lại chọn một miếng bánh đã được chia nhỏ ở hàng dưới cùng. Vĩnh Trường vui vẻ nói với cô. Vậy em lên lầu trước đi nhé. Mẫn Quyên tưởng rằng đây là cửa hàng tự phục vụ nên cô không nghĩ nhiều, một mình bước lên lầu trước. Đi hết cầu thang, bên phải cô là một cánh cửa, không gian nơi này không giống bên dưới. Cũng ánh sáng đó, nhưng cách bày trí không giống như nơi này dành cho kinh doanh mà đúng chất là một căn hộ nhỏ. Mẫn Quyên không khỏi trầm trồ không gian ở đây. Trước giờ chưa một cửa hàng nào có không gian thơ mộng và ấm áp như vậy. Cô cũng thầm ngưỡng mộ chủ nhân của nơi này. Mẫn Quyên thấy chữ mời vào được gắn trên cửa. Cô vặn tay nắm và đẩy vào. Bên trong tối om, Mẫn Quyên cứ tưởng mình đi nhầm phòng, vội vàng quay người lại và định rời đi. Nhưng khoảnh khắc cô quay người, Vĩnh Trường từ đằng sau bước đến. Mẫn Quyên, chúc mừng sinh nhật em. Một tay anh cầm một cái bánh kem to, tay còn lại đang ôm một đóa hoa cát tường và đưa ra trước mặt cô. Mẫn Quyên bất ngờ đến mức không nói nên lời, đưa tay nhận lấy đóa hoa được bọc trong giấy gói vô cùng bắt mắt. Sinh nhật sao? Lần gần đây nhất cô được thổi nến đã là chuyện của hơn 10 năm trước. Thậm chí đến cô còn chả nhớ, chả ấn tượng gì với ngày sinh nhật của mình. Thật là xấu hổ khi cô phải thú nhận rằng cô đã quên mất hương vị của bánh sinh nhật. Trong đôi mắt long lanh của cô đang phản chiếu dáng vẻ dịu dàng của Vĩnh Trường. Em mau ước nguyện đi, rồi thổi nến. Vĩnh Trường nhỏ giọng với cô, còn Mẫn Quyên nhất thời không biết bản thân mình phải cầu mong điều gì. Em không biết ước gì cả. Ừ, không sao. Vậy em thổi nến trước. Sau này muốn gì em cứ nói với anh. Điều ước của em sẽ thành hiện thực. Suy nghĩ một lúc, Vĩnh Trường cũng đưa ra một ý kiến. Mẫn Quyên mỉm cười gật đầu. Khoảnh khắc cô gái nhỏ nhắm mắt lại và thổi nến, một giọt nước mắt vụt chạy xuống cằm cô. Giọt nước mắt chứa đựng niềm vui, niềm hạnh phúc thuần túy. Sau khi thổi nến, Vĩnh Trường với tay bật đèn lên, cả căn phòng chìm trong ánh sáng vàng ấm áp. Anh đặt hai tay lên vai Quyên, xoay người cô lại. Trước mắt cô là bức tường được trang trí bằng đèn dây, bóng bay cùng với dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật Mẫn Quyên" sáng lấp lánh. Anh Trường này. Mẫn Quyên quay người lại đối diện với anh. Anh nhanh chóng chặn lời nói của cô. Em không được nói lời cảm ơn. Em nói em cho anh một danh phận có được không? Là kiểu mà có thể nắm tay, có thể được hôn môi. Mẫn Quyên đang xúc động nhưng lại không nhịn được mà phì cười. Tay cô đánh yêu vào vai anh một cái. Nhá, đi mà, đồng ý nhá. Vĩnh Trường, em trẻ con hay nghĩ nhiều, nhút nhát, rất khao khát được cảm giác an toàn. Anh có chấp nhận không? Được chứ, được hết. Vĩnh Trường vuốt ve mái tóc của cô, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô. Làm bạn gái của anh, cũng phải mang nhiều trọng trách. Em có chịu được không? Ừ, em chịu được. Mẫn Quyên ngước lên nhìn anh, mỉm cười gật đầu chắc chắn. Bàn tay vuốt tóc từ từ đưa ra trước mặt Mẫn Quyên, một cái chìa khóa được thả xuống trước mặt cô. Vậy thì cái này anh giao cho em. Cái này là sao ạ? Mẫn Quyên nhìn chìa khóa trước mặt, cô thắc mắc. Tiệm bánh nhỏ này là của em. Thật sao? Vậy làm sao mà được chứ? Em chê cực khổ à? Không, không phải là em chê. Em... Tiệm bánh này anh phí rất nhiều công sức đấy. Nếu em không chịu giúp anh quản lý, thì anh đành phải đóng cửa thôi. Mẫn Quyên đưa mắt nhìn anh đầy áy náy. Nhưng mà em không biết gì về quản lý cả. Anh dạy cho em. Mẫn Quyên nhìn anh đắn đo, cuối cùng cũng thuận lòng đồng ý. Thôi được rồi, em sẽ thử. Vĩnh Trường mỉm cười hài lòng, đặt bánh kem và hoa lên cái bàn nhỏ gần đó. Anh xoay người của cô lại, tiếp tục hào hứng. Em nhìn đi, đợi vài hôm nữa em được xuất viện, nơi này chính thức sẽ là nhà của em. Em muốn đặt giường ngủ ở đâu, bên đó hay là đằng kia? Còn bức tường bên này còn trống, đưa em đi chụp một tấm hình, treo ở đó có được không? Vĩnh Trường liên tục hào hứng giống như một đứa trẻ, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh điềm tĩnh hàng ngày của anh. Mẫn Quyên thấy dáng vẻ nhiệt thành của anh, tâm trạng của cô cũng bị cuốn theo. Mãi đến khi cuộc trò chuyện về mái ấm của hai người kết thúc, Mẫn Quyên mới được đưa về đến tận giường. Đêm đó, dù hai người đã nhận được lời chúc ngủ ngon của đối phương, nhưng mà chẳng ai ngủ được. Vĩnh Trường về đến nhà, anh mở điện thoại lên thì phát hiện hộp tin nhắn có tới hơn chục thông báo đến từ tài khoản của mẹ. Quân sư mẹ yêu. Tình hình thế nào rồi con? Mẹ đoán là con đang hồi hộp lắm có đúng không? Thế đến giai đoạn nào rồi? Mà không được ấy, đừng có nhìn mặt mẹ biết chưa? Sao giờ này còn chưa về chưa trả lời mẹ? Này, không được lỗ mãng với con bé nghe chưa? Vĩnh Trường đọc rất nhiều tin nhắn, anh hít một hơi dài rồi cười bất lực. Anh gõ lại trả lời mẹ yêu. Vài hôm nữa Quyên khai trương tiệm bánh. Xin hỏi ba mẹ có thể ghé qua một chút được không? Bố mẹ Vĩnh Trường bên này đang ngồi ngay ngắn nghiêm túc ở trên ghế sofa, nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại trên bàn. Bất chợt thông báo tin nhắn vang lên. Bà Hạnh vội vàng chụp lấy điện thoại, đọc tin nhắn vừa mới được gửi đến. Ôi trời, cuối cùng thì thằng này, nó không làm tôi thất vọng rồi ông à? Bà cười vui vẻ. Còn ông Hân chồng bà cũng chồm người qua đọc tin nhắn. Vậy là sắp tới nhà này có thêm thành viên rồi đấy. Không lâu nữa lại có thêm cháu bồng. Đúng như ý nguyện của bà rồi còn gì. Bà Hạnh đưa điện thoại ra cười nhẹ nhõm. Tôi chỉ mong chờ có như thế thôi. Đừng lo lắng, sẽ sớm thôi bà. Hai vợ chồng nắm tay nhau hào hứng như một cặp đôi trẻ tuổi. Bà Hạnh lại hỏi tiếp. Ông nghĩ xem, đến hôm đấy tôi ăn mặc như thế nào nhỉ? Trẻ trung một chút hay là lịch sự một chút đây? Kiểu nào chả đẹp. Ngày mai tôi đưa bà đi mua đồ, có được không? Ừ, ông cũng mua vài bộ đi, mặc cùng kiểu với tôi cho đẹp đôi. Tôi là tôi vô cùng tán thành nhá. Bà Hạnh nghiêng đầu ngẫm nghĩ một chút. Nhưng mà nên mua quà gì? À, ông nghĩ xem, quà gì thì tốt nhỉ? Cái này đúng là tôi với bà phải suy nghĩ đấy. Hai ngày sau đó, Mẫn Quyên được xuất viện. Chiều đó Vĩnh Trường vừa thay áo blue ra thì anh bước đến phòng bệnh của cô, một tay xách hành lý, một tay công khai nắm chặt tay cô. Bà Hạnh cùng với chồng cũng muốn đến nhưng bị Vĩnh Trường ngăn lại. Hai ông bà cũng không muốn cản trở đôi trẻ nên chỉ gọi điện hỏi thăm. Xe dừng trước tiệm bánh, hai người bước xuống xe, đi vào bên trong giống như đôi vợ chồng mới cưới trở về nhà sau tuần trăng mật vậy. Vĩnh Trường xách hành lý lên lầu, còn Mẫn Quyên thì phải bế theo chú mèo An Ca. Để chuẩn bị cho bữa tiệc khai trương cũng như sắp xếp nội thất cho Mẫn Quyên, Vĩnh Trường ở lại đến tận khuya. Lẽ ra phải nhờ vài người đến phụ, nhưng Vĩnh Trường tất nhiên là không muốn nơi này xuất hiện thêm người thứ ba. Anh có phần không yên tâm cho lắm. Công việc cũng không quá gấp gáp, cuối tuần tiệm bánh mới khai trương, nhưng Vĩnh Trường không vắng mặt ngày nào. Hơn nữa tới tận khuya, anh mới trở về. Hôm nay lại khác, ngày mai là lễ khai trương rồi, Vĩnh Trường nghiêm túc đề nghị với cô. Quyên này, đêm nay anh ở lại đây, để sáng mai kịp chuẩn bị đón khách. Dù sao thì anh cũng là chủ ở đây, có đúng không nào? Nhưng mà anh ngủ đâu chứ? Anh nằm sofa cũng được. Mẫn Quyên thì ngập ngừng, còn Vĩnh Trường thì chỉ ngay vào chiếc sofa đang nằm ngay góc tường. Mẫn Quyên thản nhiên trả lời. Thôi vậy, ở đây buổi tối hơi lạnh, lát nữa em đem thêm chăn xuống cho anh nhé. Em nói thật sao? Ừ, thế chẳng nhẽ em lại tiếc một cái chăn với anh à? Em đâu có nhẫn tâm như vậy, lấy cho anh một cái chăn to luôn nhé. Mẫn Quyên nhanh nhẹn quay người đi lên lầu. Vĩnh Trường nhìn theo bóng dáng của cô, giọng anh phàn nàn nhỏ nhẹ. Như vậy còn không nhẫn tâm sao? Ít ra phải gọi mình lên phòng, trải nệm, ngủ dưới sàn chứ. Ai đâu lại bắt mình nằm sofa. Một lúc sau đó Mẫn Quyên ỉ ạch, mang cái chăn to hơn cả cô xuống dưới. Anh không cần lo là mình bị lạnh nữa đâu nhá. Cô ló đầu ra cười tươi rói, Vĩnh Trường cũng đành bất lực cười đáp lại cô. Cảm ơn em. Vậy chúc anh ngủ ngon. Mẫn Quyên giang hai tay, ôm chăn đưa về phía Vĩnh Trường. Vĩnh Trường đặt hai tay lên cái chăn to, cố tình kéo mạnh khiến Mẫn Quyên ngã lên người mình. Anh thừa cơ hội hôn lên má của cô một cái rõ kêu, xong lại bật cười nói tiếp. Phải như thế, anh mới ngủ ngon được. Mẫn Quyên nhất thời bất ngờ không nói được gì, chỉ ngại ngùng đánh vào ngực anh và mắng anh. Cái đồ bác sĩ lưu manh này. Vĩnh Trường vòng tay siết chặt cô lại, nhướng mày thách thức. Thế thì anh phải thêm vài cái nữa cho lưu manh hơn mới được. Này này, không được, không được. Mẫn Quyên che miệng mình. Vĩnh Trường thấy vậy thì cười khìn khịt. Mẫn Quyên nhíu mày nói tiếp. Anh thả em ra, nhanh lên, nhanh lên. Vậy em trả lại anh nụ hôn khi nãy. Vào chỗ này, nhá. Vĩnh Trường chỉ tay vào má mình thản nhiên lên tiếng. Mẫn Quyên nhỏ giọng năn nỉ. Thôi được rồi, nhưng anh phải thả em ra trước chứ. Hiếm khi thấy Mẫn Quyên bày ra vẻ mặt nũng nịu đó, Vĩnh Trường cũng muốn xem cô làm trò gì với anh. Anh buông hai tay của cô ra. Anh không được nhìn. Mẫn Quyên vừa nói vừa đưa tay lên bịt mắt anh lại, sau đó đặt lên môi anh một nụ hôn, rồi ba chân bốn cẳng chạy lên lầu. Vĩnh Trường khi vừa mở mắt ra thì thấy bóng dáng của cô đã lên tới cầu thang rồi. Vừa buồn cười vừa thấp thỏm với giọng nhắc nhở. Nào nào, em cẩn thận đấy. Vài tiếng sau đó, Mẫn Quyên trằn trọc mãi không ngủ được. Không biết là do háo hức vì lễ khai trương hay là vì một lý do nào khác. Cô cứ nằm như vậy, nhìn trần nhà một lúc lâu. Sau đó cô quyết định xuống nhà bếp, uống ít nước thấm cổ. Uống xong nước, lúc đi lên cầu thang, chỉ thuận mắt nhìn sang trái một chút. Cô thấy cái chăn lệch ra khỏi người đang nằm trên ghế sofa. Đắn đo một lúc, Mẫn Quyên cũng đến gần chỉnh lại chăn cho anh. Chỉnh chăn xong, Quyên không vội rời đi. Nhìn hơi thở đều đều của anh, cô nghĩ anh đã say giấc. Vì vậy cô cả gan hơn, thản nhiên ngắm nhìn gương mặt của anh nhiều hơn. Nhìn rõ mới phát hiện, ở sát đường chân tóc trên trán anh có một nốt ruồi nhỏ. Trên vành tai phải có một nốt ruồi nhỏ thêm nữa. Phát hiện những điều nhỏ nhặt của người đàn ông này khiến cô có chút hứng thú. Mẫn Quyên bắt đầu ngắm nghía kỹ hơn. Cô ngó nghiêng tìm tòi, không bỏ lỡ một chi tiết nào, giống như đang đánh giá một tác phẩm nghệ thuật. Một lúc sau Mẫn Quyên rút nữa thì không kiềm chế được, cô tò mò chạm tay vào yết hầu đang nhô lên của người đàn ông đang nằm bên dưới. Lúc ngón tay của cô chỉ còn cách nơi đó một khoảng ngắn, hơn hai đốt tay, thì cô chợt tỉnh táo, vội vàng rụt tay lại. Mẫn Quyên lắc đầu nguầy nguậy. Cô khẽ nhẹ chạm vào tay mình rồi nhanh chóng chạy về phòng. Khi nghe tiếng bước chân đi lên cầu thang, Vĩnh Trường mới chậm chậm mở mắt, nhìn về phía cầu thang, khóe môi cong lên một sự đắc ý. Lễ khai trương, tiệm bánh cũng không quá đông khách, chủ yếu là người quen, nhưng mà bấy nhiêu cũng đủ khiến Mẫn Quyên mệt lả người. Lam Tuyền cũng đến cùng với đồng nghiệp trong bệnh viện của Vĩnh Trường. Khi cô ta ngồi ở bàn cùng với đồng nghiệp và đưa mắt nhìn thấy Vĩnh Trường đang đứng cạnh Mẫn Quyên. Bên cạnh hai người còn có bố mẹ của Vĩnh Trường, bốn người họ cười cười nói liên tục, cúi đầu chào khách. Thì thoảng lại giới thiệu Mẫn Quyên với vài người khách. Nhìn tổng thể, giống y như một buổi lễ dạm hỏi hơn là một buổi lễ khai trương. Lam Tuyền dù có không vui, nhưng mà cô ta không đến nỗi làm bầu không khí trở nên khó xử. Lam Tuyền biết mình không còn hy vọng gì, nhưng mà cô ta không nhìn được cảnh tượng này, chỉ ngồi một lúc, sau đó đứng dậy. Chúc tiệm bánh khai trương hồng phát, vạn sự hanh thông. Lam Tuyền đến trước mặt Mẫn Quyên, trên môi mang theo ý cười, không còn là kiểu khiêu khích như xưa. Tay cô ta chìa ra với Quyên, đầy thiện ý. Cảm ơn Lam Tuyền đã đến. Mẫn Quyên cũng mỉm cười, bắt tay với Tuyền. Bà Hạnh nhiệt tình lên tiếng. Lam Tuyền đi à, ở lại ăn thử cái bánh rồi về. Dạ, đợi dịp khác, bây giờ con có việc phải đi rồi. Nói xong cô ta bước nhanh ra ngoài. Một lúc sau, khách cũng về hết, ngày khai trương cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp. Những ngày tháng sau đó, hai người vừa yêu đương vừa bận bịu với cuộc sống của bản thân. Mẫn Quyên ban ngày vừa buôn bán vừa học làm bánh, ban đêm lại nhờ Vĩnh Trường chỉ dạy chút kiến thức về kinh doanh. Thời gian biểu của Vĩnh Trường cũng bám chặt với hoạt động của Mẫn Quyên, trừ lúc làm việc và ngủ ra thì hầu như anh đều có mặt tại tiệm bánh. Tiệm bánh những ngày đầu khá vắng khách nên Mẫn Quyên rất nhàn rỗi. Thế nên hầu như ngày nào Vĩnh Trường cũng được thưởng thức những món bánh do cô học mới làm. Vĩnh Trường cũng rất dụng tâm vào vai trò người đánh giá của mình. Lần nào thử bánh, anh cũng dùng cả tâm hồn để cảm nhận, để đưa ra ý kiến, có khen có chê. Nhưng văn mẫu dùng để khen của anh khá nhàm chán, lần nào cũng là có tiến bộ. Nhưng đằng sau chữ nhưng đó có đến vài vế câu chứ không ít. Điều này khiến Mẫn Quyên càng có khao khát chinh phục khẩu vị của anh hơn. Số mẫu thử trong một ngày đã không dừng lại ở con số 1 đến 2. Có những ngày cô làm đến 4-5 cái, Vĩnh Trường chỉ biết cười khổ. Thời gian sau, cuối cùng Vĩnh Trường cũng không kham nổi công việc này. Thế là anh bàn bạc lại với cô, đưa ra phương án khả thi hơn, mang mẫu bánh cho khách hàng thử miễn phí, sau đó xin góp ý kiến của họ. Kế hoạch đó của anh diễn ra vô cùng thành công, thậm chí còn ngoài mong đợi, tay nghề của Mẫn Quyên càng ngày càng cứng hơn. Vĩnh Trường thử lại bánh sau thời gian này, anh chỉ biết gật gù và không còn góp ý. Bên cạnh đó, chương trình thử bánh miễn phí này cũng lôi kéo được không ít vị khách nhỏ tuổi ở trường cấp 2 cách đó không xa. Và sau hơn một tháng, tiệm bánh nhỏ tên Home của cô và anh đã tấp nập người ra kè vào. Việc làm ăn phát triển vượt bậc, tiệm phải thuê thêm một vài nữ nhân viên để làm việc bán thời gian. Thời điểm này, việc kinh doanh của cô bắt đầu đi vào quỹ đạo. Mẫn Quyên loay hoay suốt cả ngày trong tiệm bánh, cô luôn nhắc nhở bản thân mình phải thật sự kém cỏi, thế nên phải dồn hết tâm sức vào việc học hỏi, học hành mãi mãi. Vĩnh Trường bây giờ mới biết được cô gái nhỏ này lại có quyết tâm lớn như vậy. Đến một trường khoa cấp cứu hồi sinh như anh, lắm lúc cũng bận rộn, nhưng mà bận rộn không bằng cô. Chuyện này là thật đấy, điển hình là ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện Cái Danh Cái Lợi, một tác phẩm được viết bởi tác giả Tiêu Mộng Di. Tâm An cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An và kênh đọc truyện trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà chúng ta lắng nghe xong tập 5 của câu chuyện này, Tâm An cảm thấy rất là thương cho cô gái tên là Mẫn Quyên. Vậy là đến cuối cùng, trong lúc hỏa hoạn nhất thì cô vẫn giang tay cứu giúp bà Hạnh, và đến cuối cùng thì bà ấy cũng chấp nhận cho cô và Vĩnh Trường qua lại với nhau. Nhưng mà thực sự là mọi chuyện chưa thể nào êm đẹp như vậy, sóng gió vẫn tiếp tục đến với Mẫn Quyên. Vậy thì sóng gió đó là gì? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập 6 của câu chuyện này được Tâm An gửi đến cho quý vị vào tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian và ủng hộ cho Tâm An. Hẹn gặp lại quý vị vào tối ngày hôm nay nhé. Chúc quý vị có một ngày làm việc thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc.